lạnh không phải một ngày, Linh Tiêu Điện thế lớn, quyết không phải là sự tình một sớm một chiều. Chuyện này từ vạn năm trước đã tồn tại, ưu thế là từng chút mở rộng, đến hiện tại đã là thói quen khó sửa. Dựa vào thực lực, một mình tiên cung cùng họ đối kháng là cực kỳ không khôn ngoan. Cho tới nay, đều là mấy thế lực khác liên hợp đối kháng Linh Tiêu Điện. Thế nhưng mấy nghìn năm nay, Linh Tiêu Điện thập phần an phận, thành thật. Tuy rằng hành sự còn có chút bá đạo, không nói tình lý, nhưng so với trước đây ôn hòa hơn nhiều. Không phải vậy, Bạch Hổ cũng không có bản lĩnh tại Bồng Lai vực tháo gỡ cục diện, cũng không giống trước đối với thế lực khác khoa tay múa chân, chỉ là an tâm kinh doanh nhị vực vốn thuộc về mình. Cứ như vậy, nguyên bản gia tăng sức ép lên thế lực khác đột nhiên liền giảm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, luận linh tiêu 2. Chính vì loại áp lực này giảm đi, do đó tiên cung cũng tốt, Long Lôi Cung cũng được, còn có Tuyết Sơn Đại Luân Tự, Giao Trì, những thế lực này dần dần không còn một lòng như trước. Thậm chí đều vì lợi ích riêng, còn thường phát sinh một ít xung đột. Kết quả như vậy làm quan hệ giữa mọi người chậm rãi xa cách. Ngay từ đầu, thật ra không ai nhận thấy. Nhưng mấy nghìn năm qua đi, đến bây giờ đợi được bọn họ có lòng muốn liên thủ lại một lần nữa, thì đột nhiên phát hiện, ngay cả chính bọn họ cũng không nguyện ý cùng Minh Hữu trước kia kết minh. Còn tiên cung, trong phạm vi thế lực của mình kinh doanh có đạo, so với năm đó càng tăng lên 3 phần, từ đó cục diện đã khác nhau. Ai, tâm tư của ngươi, ta cũng hiểu. Thế nhưng cứ như vậy hướng Linh Tiêu Điện cúi đầu, ta cũng không tán thành. Thực lực của Linh Tiêu Điện là mạnh, nhưng tiên cung ta cũng không yếu. Cho dù không so được với Linh Tiêu Điện, thế nhưng Linh Tiêu Điện muốn đem tiên cung ta tiêu diệt cũng là sự tình không có khả năng. Hơn nữa, Linh Tiêu Điện mấy nghìn năm ẩn nhẫn cũng không có khả năng lập tức phát động. Bọn họ cường thịnh trở lại cũng không có năng lực kia, dù sao chúng ta cũng không phải ăn chay, lấy bất biến ứng vạn biến, sợ hắn cái rắm. Nói thì thế, bất quá cũng bắt đầu thở dài đã để lộ ra tâm tư chân thực của hắn. Lấy bất biến ứng vạn biến, kết quả chỉ có thể là cục diện bị động. Coi như là cuối cùng có thể bảo lưu nguyên khí, cũng chỉ có thể là phụ thuộc. Nếu là thực không muốn để Linh Tiêu Điện hoàn toàn trường khống, vậy đại thế sẽ nghịch chuyển, ngày lành của tiên cung ta cũng đến rồi. Đã như vậy càng không thể để cho bọn họ được như ý. Bạch Hổ nói, cứ để bọn họ đi tìm Đại Luân Tự, ta lại muốn xem kết quả ra sao. Không được, không được. Thanh lão lo lắng nói, như vậy sẽ bị người ta nắm mũi dắt đi, đến cùng sẽ bị một gậy đánh vào mông. Không được, chúng ta hiện tại phải chiếm chủ động, tìm kiếm chủ động. Bạch Hổ lặng người một chút, ngươi tìm kiếm chủ động hay muốn dẫn sói vào nhà? Dẫn sói vào nhà cũng không thử không được, chỉ cần còn có cơ hội trở mình là được. Cơ hội trở mình, ý ngươi là gì? Chu Báo. Thanh lão nhẹ nhàng vuốt chòm râu dưới cằm của mình, nói, Chu Báo là cơ hội trở mình của chúng ta. Đến lúc này, ngươi còn muốn để tiểu tử kia làm quân cờ sao? Thực lực của hắn, bối cảnh của hắn bày ra đó đã không thể làm quân cờ được. Vậy thì để hắn hạ bàn cờ này là được. Thanh lão khoát tay chặn lại nói, bàn cờ này đã loạn. Thêm một kỳ nhân lại có thêm một cơ hội. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Để Linh Tiêu Điện vào cảnh là một chuyện. Bọn họ có thể thành sự hay không lại là một chuyện khác. Linh Tiêu Điện chuẩn bị 1.000 năm. Cuối cùng Thái Uyên Thiên cũng mất. Còn phải chịu áp lực lớn như vậy. Lúc này vào Bích Lạc bí cảnh là vì sao? Người sáng suốt đều biết. Coi như là có thể đi vào Bích Lạc bí cảnh lại thế nào? Chúng ta có thể để Linh Tiêu Điện đi vào, người khác cũng có thể đem người khác đi vào. Tỷ như Diệp Thanh Thiên bọn họ, đây đều là sự tình nói không chính xác. Ngươi nói bọn họ có mấy thành cơ hội thành công? Hơn nữa, Bích Lạc bí cảnh không thể so với Thái Uyên Thiên. Đó là diễn hóa thế giới. Tình huống so với Thái Uyên Thiên còn phức tạp hơn rất nhiều. Người của Linh Tiêu Điện vị tất có thể chiếm được chỗ tốt. Các loại khả năng đều có, vạn nhất hắn thành công. bọn họ không thành công. Ánh mắt Thanh lão chợt lóe, những lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, nắm chắc 10 phần. Bạch Hổ, ngươi tiểu tử này thực lực là có, năng lực cũng là có, thế nhưng ánh mắt lại hơi ngắn một chút, nên nhìn xa một chút đi sao? Ngươi có ý gì? Sao ta lại là ánh mắt thiển cận? Ngươi không nên luôn để con mắt chăm chú vào sự tình mưu đồ bích lạc bí cảnh của Linh Tiêu Điện này. Giống như ta vừa nói, chuyện này thuần túy là nắm chắc. Ngươi nên nghĩ tương lai sẽ có dự định gì, đây là mới là quan trọng. Như vậy, ý của Thanh lão là... Lúc này, Bạch Hổ đã không còn gọi lão Thanh trùng nữa, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, chu báo là then chốt. Nghĩ đến, phong địa kia của hắn chính là nơi cửu điều long mạch hội tụ, hẳn ngươi cũng đã biết. Nhìn Bạch Hổ gật đầu, hắn nói, chuyện này, ta đã hạ nghiêm lệnh, người biết cũng không nhiều. Chỉ giới hạn trong mấy người, vấn đề Linh Tiêu Điện nói đến trong đế vương chi đạo trong Tam Thiên Đại Đạo. Đế vương chi đạo chú ý chính là duy ngã độc tôn, còn có cái mưu kế đế vương chó má gì đó. Chính là vì muốn duy ngã độc tôn, do đó Linh Tiêu Điện mới nghĩ độc bá thiên hạ, chính là bởi vì có mưu kế đế vương. Và lại bọn họ có thời gian, tại điểm này, chúng ta không bằng bọn họ, đế vương chi đạo coi trọng nhất là nhất thế. Hiện tại ngoài thế đã thành, còn muốn trở mình, liền có thể. Chúng ta có thể cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Thuận thế mà làm, có ý gì? Bọn họ không phải muốn lập nhân hoàng sao? Còn có mấy nhân tuyển, chúng ta vì sao không tham dự vào? Thanh lão hắc hắc nói, chu báo chỗ đó có cửu điều long mạch, số mệnh của hắn đang thịnh, không hề dưới mấy nhân tuyển kia a. Để tiểu tử kia làm nhân hoàng, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hắn không phải đứa trẻ. Ta cũng không nói hắn, hắn xác thực cũng không phải đứa trẻ, thế nhưng hậu đại của hắn thì sao? Hậu đại của hắn, ý của ngươi là, hắn lấy là công chúa, tương lai hậu đại đã có huyết mạch hoàng thất tấn triều, đủ điều kiện cơ bản nhất. Tuy rằng bây giờ hắn chưa có hậu đại, thế nhưng đó là sự tình sớm muộn, sinh hạ mấy tiểu tử, lớn lên thành người cũng bất quá là sự tình 10 năm. Nhân hoàng chuyện này đã nhiều năm như vậy, không thiếu hơn 10, 20 năm. Hiện tại chu báo và Linh Tiêu Điện thân cận như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút. Tương lai để con của hắn đẩy lên cũng không phải là sự tình không có khả năng. Cái gì, các ngươi muốn xây Trấn Hải Cung? Chu báo sững sờ nhìn vẻ mặt tươi cười của Bạch Hổ, chừng mắt hồi lâu, mới than, tiền ta không có a. Tiền không là vấn đề. Vừa nghe lời này của chu báo, Bạch Hổ khinh thường, tiểu tử này dĩ nhiên ngay từ đầu đã nói đến tiền. Đối với người thế tục mà nói, tiền thứ này trọng yếu vô cùng. Thế nhưng đối với bọn họ, những vị tiên này mà nói, tiền chính là giám a. Có thể nói nhảy ra ngoài tam giới, bọn họ nhổ nước bọt cũng là vàng bạc. Chu báo, thằng nhãi này thực lực đến trình độ này rồi, dĩ nhiên còn cùng bọn họ nói chuyện tiền bạc, thực sự là khiến hắn không còn gì để nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, luận linh tiêu 3. Mặt khác, ngươi cũng biết, nơi này là địa bàn của ta. Ta mặc kệ các ngươi đến tột cùng là đánh chủ ý gì. Thế nhưng tại chỗ của ta xây một kiến trúc lớn như vậy, các ngươi thấy thỏa đáng sao? Chu báo hỏi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta ở chỗ này muốn xây kiến trúc như vậy. Cũng không phải cho chúng ta, mà là cho ngươi. Trấn Hải Cung này chính là xây cho ngươi. Khi xây xong, cũng là thuộc về ngươi. Thấy nét mặt càng lúc càng kinh dị của chu báo, Bạch Hổ tiểu ý càng ngày càng đậm, do đó cũng không có gì không thích hợp cả. Xây cho ta. Chu báo lặng người một lát, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nháy nháy mắt, nghiêm sắc mặt nói, ta nói, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, các ngươi muốn đánh chủ ý gì? Cũng không có chủ ý gì lớn cả. Chỉ là muốn cho ngươi nhập cục mà thôi. Bạch Hổ mỉm cười nhấp một ngụm trà, đem sự tình mà mình và Thanh lão thương nghị chậm rãi nói ra. Chu báo không nói gì, một mực trầm mặc, thẳng đến hắn nói xong, mới hồi phục lại tinh thần. Mẹ nó, các ngươi nghĩ cũng đủ nham hiểm. Dĩ nhiên muốn đem hậu thế của ta tính vào. Nhưng các ngươi đừng quên, hiện tại ta ngay cả một nữ nhân cũng không có, vạn nhất tương lai không sinh được, các ngươi chẳng phải là gãy bàn tính trắng sao? Phốc. Chu Báo lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch Hổ một ngụm trà cũng phun ra, trợn mắt ngây ngốc nhìn Chu Báo phảng phất như không có việc gì. Ngươi, tiểu tử này, ngươi còn quả nhiên là không gì kiêng kỵ a. Trước đây hắn chỉ nghe qua chủ người khác sinh không ra hài tử, chứ chưa từng nghe qua tự chủ chính mình bao giờ. Hừ, không kiêng kỵ cái gì, đâu so được với các ngươi, đem bản tính đều đánh lên đầu tôn tử của ta. Nhân hoàng, mẹ nó, vương bát đản mới muốn làm nhân hoàng, chuyện này, ta mặc kệ. Không thể nào, cho nhi tử ngươi làm hoàng đế, ngươi còn không thích. Ngươi cũng quá khó hầu hạ rồi. Đây không phải vấn đề hầu hạ hay không? Hoàng đế việc này không dễ làm. Nhìn uy phong, kỳ thực rất mệt. Chu Báo nói rằng, ta cũng không tôn tử của ta chịu khổ. Ngươi đừng nghe người khác nói lung tung. Ngươi cũng chưa từng làm hoàng đế, sao biết được chuyện này? Bạch Hổ hắc hắc cười nói, cho dù ta chưa làm qua, nhưng đã xem qua. Ngươi nhìn mấy nhi tử của Yến Vân Thiên đã nháo thành cái dạng gì rồi. Kẻ nào cũng đều hận không thể đem chính huynh đệ của mình giết chết sạch. Ta nếu dưỡng ra loại nhi tử này a, còn không chờ bọn chúng lớn lên, liền đem tất cả bóp chết sạch cho rồi. Bạch Hổ không nói được gì nữa. Xác thực, nhân hoàng này là không dễ làm. Sinh hạ nhiều nhi tử, phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Lấy thực lực hiện tại của Chu Báo, coi như là nhân hoàng cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Hắn cũng không cần phải vì vị trí nhân hoàng này chuốc lấy một nhà không được bình yên. Ngươi phải biết rằng, hiện tại lãnh địa của ngươi là nơi hội tụ cửu điều long mạch. Cho dù ngươi không muốn cho tử tôn ngươi làm hoàng đế, thế nhưng ngươi sinh hạ tử tôn mệnh cách đều là cửu cửu chi sổ, mệnh cách của chân mệnh thiên tử. Vậy thì để lãnh địa này đổi đi. Chu Báo nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngẫm lại, cuối cùng nói, đổi lãnh địa của ngươi. Ánh mắt Bạch Hổ hơi khẽ động, không được, tiểu tử, chuyện này không thương lượng, cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh ở chỗ này, ngươi đem nó đổi đi, sẽ có rất nhiều phiền phức, vậy thì không nên kéo ta nhập cục. Chu Báo thản nhiên nói, Trấn Hải cung các ngươi định xây dựng thế nào, nhưng ta đối với cục này của các ngươi không có hứng thú, ta có kế hoạch của chính mình. Ngươi có kế hoạch? Kế hoạch gì? Thuận theo tự nhiên. Ta lại không có giá tâm lớn như vậy. Có một lãnh địa này, sống bình yên là được. Về phần tranh đấu, nhắc tới tranh đấu, Chu Báo lạnh lùng cười. Đến bây giờ, ta nghĩ trên đời này, hẳn là không có ai muốn cùng ta tranh đấu đi. Một câu nói điểm trúng trọng tâm. Lấy thực lực, uy thế hiện tại của Chu Báo chỉ cần hắn không gây sự. Trong thiên hạ này, thật đúng là không có ai, hay thế lực nào đến trêu chọc hắn. Đương nhiên, hắn còn có kẻ địch như Diệp Thanh Thiên. Bất quá hiện tại Diệp Thanh Thiên bọn họ đang bị Linh Tiêu Điện truy sát. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chính là chó nhà có tang. Tại lần đầu tiên thất thủ, tuyệt không dễ dàng trở lại. Trên thực tế, coi như là bọn họ trở lại, Chu Báo cũng không sợ, có thể nói. Hiện tại Chu Báo hầu như không có nỗi lo về sau nào cả, chỉ chờ tu luyện đạt đến hỏa hầu, đủ để sáng tạo một thế lực cùng Vương gia, Lý gia, Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện, loại thiên niên thế gia, cao môn đại phái như vậy đang ngang hàng. Nếu vận khí tốt mà nói, thậm chí có thể hùng bá mấy vạn năm. Về phần vị trí bỏ đi nhân hoàng kia, thật đúng là đối với hắn chẳng đáng gì. Nghe lời nói thuyết phục này của Chu Báo, Bạch Hổ cũng hiểu được thật sự là không còn gì để nói. Nếu có thể nắm giữ một châu, thậm chí càng nhiều địa bàn, thì cần gì phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như ngồi trên miệng núi lửa kia. Đầu óc bị hỏng sao? Bất quá Bạch Hổ trước khi đến, đã dự liệu được sẽ có kết quả như vậy. Bởi vậy lúc Chu Báo cử tuyệt chỉ là cười cười, nghe nói, ngươi đã luyện thành Định Phong Châu. Đợi được nguyên khí như thủy triều lên, sẽ tiến Bích Lạc bí cảnh. Không sai. Chu Báo mỉm cười. Sự tình hắn tiến nhập Bích Lạc bí cảnh, không gạt được ai. Thế nào, Bạch Hổ đại nhân, Định Phong Châu này của ta ổn chứ? Thuần Dương pháp khí.

ở bên trong bao lâu. Thời gian dài như vậy trôi qua, sự tình khẳng định có biến hóa. Cuối cùng kết quả ra sao, hắn cũng không có tâm tư suy đoán. Nếu đã quyết định không đi tìm hiểu cái đế vương chi đạo chó má gì đó, tại thời khắc mấu chốt, chui vào trong bích lạc bí cảnh trốn, cũng là một lựa chọn không sai, đỡ phải lại có người làm phiền đến hắn. Đông đông đông, vài tiếng đập cửa vang lên, Chu Báo đầu ngón tay khẽ động, cửa phòng mở ra, một người trang phục thị nữ mang một cái bàn bằng gỗ đi vào. Phò mã ra, người buổi trưa không có ăn cơm, công chúa điện hạ sợ ngài bị đói, nên để nô tỳ mang cơm đến cho ngài. Cung nữ nhẹ giọng nói, trong ánh mắt nhìn Chu Báo lộ vẻ sợ sệt. Nàng một trong bồi giá cung nữ của Yến Vân Phỉ. Yến Vân Phỉ là một trong những công chúa tôn quý nhất của Đại Tấn Triều. Cấp bậc quy chế hôn lễ của nàng tất nhiên là cực cao. Chỉ là cung nữ bồi giá đã có mấy trăm người. Hôn lễ ngày đó coi như là Chu Báo thấy nhiều người như vậy cũng thiếu chút hôn mê. Nhiều người như vậy, làm sao nuôi nổi a? Bất quá còn may, Chu Báo lúc trước coi như là có chút tài phú. Tiêu diệt Thanh Phong Lâu và bộ lạc Thảo Nguyên, An Viễn Đường cũng đi vào quỹ đạo, trên người tài vật rất nhiều. Hơn nữa lúc này tứ hôn, Yến Vân Thiên vì mượn hơi hắn nên cũng ban thưởng không ít tài vật. Do đó kinh tế của Chu Báo coi như là dư giả. Trên đời này mặc dù có tiền có thể xử quỷ thôi ma, thế nhưng rất nhiều chuyện lại không phải như vậy. Võ Dương lĩnh của hắn lúc trước chỉ là một khối đất hoang mà thôi. Hiện tại tuy rằng là có chút khởi sắc, thế nhưng cũng không có khả năng đem nhiều người như vậy đưa đến đó. Thứ nhất tự dưng lại xuất hiện quá nhiều người. Thứ hai nhiều người như vậy cũng không có chỗ ở. Do đó, Chu Báo liền để Yến Vân Phỉ lựa chọn 20 đầy tớ đi theo. Tiểu cung nữ trước mặt là một trong số đó. Yến Vân Phỉ dẫn theo những người này, tuy rằng đều là xuất thân đình, bình thường cũng đều là loại mắt cao hơn trán. Bất quá đối mặt với Chu Báo thiếu chút nữa đem Minh Nghĩa Kinh Viện hủy đi. Trong lòng mọi người ngoài sợ hãi ra căn bản không sinh ra tâm tư gì khác. Mặc dù lúc này đang ở chung, Chu Báo đối với bọn họ thập phần ôn hòa, cũng không giống hung thần ác sát như trong truyền thuyết. Bất quá, hiện tại Chu Báo đã là hung danh tại ngoại. Những tiểu cung nữ, tiểu thái giám này khi nhìn thấy hắn, vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Đối với điều này nhìn thấy cũng là thập phần bất đắc dĩ. Để xuống đó đi. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tiểu cung nữ, Chu Báo khoát khoát tay, để nàng đặt cơm nước xuống. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Hòa Dương công chúa điện hạ đến. Tiểu cung nữ sợ hãi nói, đang cùng công chúa điện hạ nói chuyện phiếm. Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên. Chu Báo nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Lấy thực lực hiện tại của hắn, trong phủ có thêm mấy người tự nhiên là không thể gạt được hắn. Hắn cũng từng giao tiếp với Yến Vân Yên, tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên này xuất hiện trong tư gia phủ đệ của mình. Hắn đối với Yến Vân Yên cảm giác không tốt. Bất quá nghĩ đến Yến Vân Phỉ, một công chúa yểu điệu gả cho mình, lại bị mình đưa đến địa phương chim không thèm vỉa này. Nói thật, hắn cũng không phải người giỏi về cùng nữ nhân chung sống. Nàng một mình ở đây, bên cạnh cũng có vài cung nữ thái giám, nhưng ngay cả một người để nói chuyện cũng khó tìm. Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên này tuy rằng tâm thuật có chút bất lương, thế nhưng đến đây cũng là một người có thể bồi Yến Vân Phỉ nói chuyện giải buồn. Do đó, Chu Báo cũng không thèm để ý. Trên thực tế hắn căn bản là không muốn cùng Yến Vân Yên kia gặp mặt. Do đó, hắn chỉ gật đầu nói, Hòa Dương công chúa đến, cũng tốt. Nói xong, liền im lặng, để tiểu cung nữ ngây ngốc ở đó, cũng không biết nên làm thế nào. Thế nào, còn có việc gì nữa? Thấy tiểu cung nữ còn không đi, Chu Báo không khỏi nhíu mày lại, lẽ nào Yến Vân Yên kia có việc tìm hắn sao? Công chúa để nô tỳ bẩm báo đại nhân, sáng sớm ngày mai nàng muốn cùng Hòa Dương công chúa đi tịnh đàn tự dâng hương. Đi tịnh đàn tự dâng hương, Chu Báo lại nhíu mày. Tịnh đàn tự này hắn biết là đám lưu dân ở Võ Dương lĩnh muốn làm ra, ở dưới chân Tích Lôi Sơn. Khổ Hàn chi địa phía tây bắc Võ Dương lĩnh vốn căn bản không có người. toàn bộ đều do Cách Tăng lão đa kêu gọi một ít mục dân lưu vong trên thảo nguyên tới. Nhân khẩu cực nhỏ, thế nhưng theo thực lực của Chu Báo càng ngày càng mạnh, danh tiếng càng lúc càng lớn, thông đạo đi thông Võ Dương lĩnh đả thông, An Viễn đường quy mô càng lúc càng lớn, nhân khẩu ở Võ Dương lĩnh liền gia tăng mãnh liệt. Đến bây giờ đã có quy mô gần vạn người. Nếu đổi lại người khác, như An Viễn đường ngầm hướng Võ Dương lĩnh buôn bán nhân khẩu, quan phủ đã sớm quản. Thế nhưng vừa nghe đến là An Viễn đường hành sự, quan lại các nơi đều là mắt nhắm mắt mở tạo thuận lợi cho An Viễn đường. Do đó, nhân khẩu Võ Dương lĩnh đã rất nhiều. Ngoài tiểu trấn ban đầu, xung quanh còn tạo thêm một vài thôn trang. Những người này, đại đa số đều là bị buôn lậu bán qua đây. Có đủ loại người, có lưu phỉ, có tội phạm, có bị lừa bán. Và lại bọn họ đều là một vài người trung nguyên xui xẻo, sống không nổi. Tất cả đều dưới An Viễn đường sắp xếp, chạy đến Võ Dương lĩnh này của hắn. Đến Võ Dương lĩnh, Chu Báo đối với bọn họ coi như nhau, không có kỳ thị. Thế nhưng cũng không có ưu thế. Võ Dương lĩnh tại khổ hàn chi địa, ban đầu điều kiện là gian khổ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, Tịnh Đàn Tự 3. Bất quá có An Viễn đường tài lực khổng lồ chi trì, Giang Hiểu là một người đắc lực. Do đó, mùa đông đầu tiên cũng không có xuất hiện người đông lạnh chết đói. Hơn nữa Chu Báo đã thông thông đạo Hắc Vĩ Nguyên, Võ Dương lĩnh đã thành một địa phương phồn vinh nhất Tây Bắc, cũng là yếu đạo đi thông các nơi quan trọng nhất Tây Bắc. Thương mại dần dần phồn vinh, còn thảo nguyên xung quanh cũng bắt đầu có người trồng trọt, cả lãnh địa đều là cảnh tượng vui vẻ. Sự tình như vậy, nếu để ở nơi khác có thể sẽ gặp một chuyện, khiến có không ít người phải lưu tâm. Thế nhưng nơi này là địa bàn của Chu Báo, ai dám gây rối? Bất quá, không có ngoại hoạn, trong lãnh địa theo nhiều người đến, chuyện cũng nhiều lên. Phương diện chỉ an, có Chu Ba hung thần này trấn áp, cũng không có ai dám làm bừa. Thế nhưng người vừa an ổn, tâm tư cũng nhiều, cũng không biết kiểu gì, tôn giáo liền lưu hành, tín ngưỡng gì cũng có, ngay cả người thờ phụng bái hỏa giáo cũng không thiếu. Chuyện này, Giang Hiểu xin chỉ thị qua, Chu Báo cũng không thèm để ý, tôn giáo tín ngưỡng tự do mà. Giang Hiểu cũng biết Võ Dương lĩnh có Chu Báo, vị tôn đại thần này trấn giữ, ai cũng không dám gây rối. Do đó, chỉ cần những thiện nam tín nữ này không gây rối, bọn họ cũng không quản. Chính là thái độ này khiến một ít thế lực tôn giáo tại Võ Dương lĩnh đại trướng, Tịnh Đàn Tự này là một trong số đó. Đối với sự tình các thiện nam tín nữ mua đất xây chùa, Chu Báo cũng không lưu ý. Bất quá không nghĩ tới, hiện tại lão bà của mình dĩ nhiên cũng muốn đi Tịnh Đàn Tự thắp hương, lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tịnh Đàn Tự, chùa miếu nhỏ dưới chân Tích Lôi Sơn này đã thành lập được nửa năm. Khi đó hương hỏa rất thưa thớt, đến hiện tại đã thịnh. Muốn hỏi bọn họ có bí quyết gì, chỉ có hai chữ, linh nghiệm. Đúng, Tịnh Đàn Tự này phi thường linh nghiệm. Linh nghiệm này chủ yếu là thể hiện tại chuyện cầu tử vận. Trong Tịnh Đàn Tự cung phụng Tống Tử Phật, tai to mặt lớn, vẻ mặt mỉm cười, trong tay ôm một tiểu hoa nhi. Hoa, cầu nhi đắc nhi, cầu nữ đắc nữ. Cầu nhi đắc nhi, cầu nữ đắc nữ. Thật sự có chuyện như vậy. Nghe xong Giang Hiểu báo cáo, Chu Báo thần sắc có vẻ thập phần cổ quái. Ý ngươi là nói Vân Phỉ phải đi? Đại nhân thành thân đã được nửa năm, bụng công chúa điện hạ vẫn không hề có động tĩnh gì. Nàng liền nghĩ biện pháp này cũng là chuyện thường tình. Giang Hiểu có chút xấu hổ, đây là việc nhà của Chu Báo, hiện tại để một kẻ độc thân như hắn giảng giải, thật sự khiến hắn có chút không tiện mở miệng. Được rồi, ta đã biết, Tịnh Đàn Tự ngoài việc cầu tử ra, còn có chỗ nào đặc dị không? Không có, bởi vì Tịnh Đàn Tự này hương hỏa quá thịnh, thuộc hạ ban đầu cũng thấy kỳ quái. Do đó, tự mình đi điều tra, cũng không có phát sinh chỗ nào dị thường, trong tự có khoảng 10 hòa thượng. Người đứng đầu, cũng chính là chủ trì, pháp hiệu Đức Linh, là một lão hòa thượng hơn 50 tuổi. Nghe nói trước đây là nhân sĩ phía Nam Lĩnh Châu, là đại hòa thượng của chùa miếu. Sau này Lĩnh Châu phát sinh bái hỏa giáo phản loạn, cùng đại tấn quan binh giao chiến. chùa miếu cũng bị lửa thiêu. Đức Linh bị loạn binh bắt đi, một đường đưa tới Võ Dương lĩnh chúng ta. Lại gặp được mấy hòa thượng, liền chậm rãi xây dựng tịnh đàn tự hiện tại. Ngôi chùa nhỏ kia vốn là một túp lều. Thế nhưng bởi vì linh nghiệm do đó hương hòa thịnh, dần dần cũng có quy mô như bây giờ. Tuy rằng chưa có công nhận nhưng tại chỗ chúng ta cũng xem như không tồi rồi. Ngươi đã điều tra qua, vậy hẳn không có vấn đề gì lớn. Chu Báo gật đầu, bất quá bọn họ đi dâng hương vẫn nên cẩn thận một chút. Ngày mai để Chu Xẻo đi theo, còn mời mấy cao thủ cường giả Thiên Long đạo kia đi theo, không có lý do gì để bọn họ ở đây ăn không trả tiền, phải không? Dạ, thuộc hạ minh bạch. Giang Hiểu ứng tiếng nói, khom người rời khỏi phòng. Tịnh đàn tự, ta nghĩ có chút vấn đề a. Tuy rằng từ chỗ Giang Hiểu cũng không có hỏi ra vấn đề gì có giá trị về ngôi chùa này, nhưng trong lòng vẫn nghĩ có chút vấn đề. Tịnh đàn tự, tên này hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Thanh Linh bay ra, vòng quanh người Chu Báo, hóa thành một hư ảnh ngân sắc hồ ly. Ta nghĩ đây hình như là một hạ viện của Hoan Hỷ Phật Tông năm đó, tên gọi cũng là Tịnh Đàn Tự. Hoan Hỷ Phật Tông, thần sắc Chu Báo đột nhiên biến đổi. Vừa nghe tên này liền có thể suy ra đây là loại địa phương gì. Tống Tử Phật, không biết Yến Vân Yên này có biết nội tình của Tịnh Đàn Tự hay không? Nếu như nàng biết, còn muốn cùng Vân Phỉ đi, chuyện này có vấn đề lớn rồi đây. Lẽ nào thực sự muốn cùng lão tử đối địch sao? Chu Báo đứng dậy, nét mặt lộ vẻ âm độc. Hừ, ngày mai ta lại muốn nhìn xem Yến Vân Yên này đến tột cùng là thật tâm hay giả ý. Nếu là nàng thực có mưu đồ gì, ta cũng không ngại cho nàng một giáo huấn sâu sắc. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Thanh Linh cũng đang im lặng nằm trên đất, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì. Thanh Linh, ngươi sao thế? Ta đang suy nghĩ sự tình Hoan Hỷ Phật Tông. Thanh Linh nói, nếu như nói Tịnh Đàn Tự này thực sự là hạ viện Hoan Hỷ Phật Tông năm đó truyền thừa, như vậy Đức Linh Hòa Thượng này cũng rất có thể là đạt được nhất mạch truyền thừa của Hoan Hỷ Phật Tông Tịnh Đàn Tự năm đó. Tịnh Đàn Tự nhất mạch truyền thừa có vấn đề sao? Ngươi hiện tại hung danh tại ngoại, theo lý chỉ cần không phải đứa ngốc cũng không muốn tại địa bàn của ngươi gây chuyện. Đừng nói là hắn đạt được nhất mạch truyền thừa của Tịnh Đàn Tự, cho dù đạt được cả Hoan Hỷ Phật Tông truyền thừa cũng sẽ không gây chuyện dưới mắt ngươi a.